Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 312, chương 312, chỉ đấu người khổng lồ. Little Garden, đông, đông, đông theo thời gian trôi qua. Dory cùng Brocky đụng nhau không hề có vẻ như vậy kinh người. Thanh thế trở nên nhỏ đi rất nhiều. Điểm này hai người tự nhiên cũng phát hiện nhiều năm qua bồi dưỡng được ăn ý. Để cho bọn họ không cần nói chuyện với nhau, liền tự phát đình chỉ lẫn nhau công kích. Brocky, hai tháng trước trên đảo dường như tới một nhóm hải tặc, đúng vậy, ta còn tưởng rằng bọn họ bị khủng long nhóm ăn, không nghĩ tới, đông, đông đang khi nói chuyện hai người liền lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Nhờ vào đó phòng bị chỗ tối địch nhân tập kích kích. Lấy bọn họ cây lâu năm sống ở trên đảo thói quen. Nếu như địch nhân xuống là độc dược nói vô luận như thế nào đều có thể phát hiện. Nhưng loại này có thể làm cho thân thể từng bước vô lực dược vật nhưng có chút khó lòng phòng bị. Nghĩ như vậy hai người cũng không rõ ràng lắm cái này căn bản là thể chất của bọn họ mạnh mẽ quá. Đáng. Đưa tới dược hiệu suy giảm rất nhiều nguyên nhân. Trên đảo khủng long nhóm, đối mặt loại này thuốc mạnh nhưng là nửa phút liền té trên mặt đất không còn cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể mặc người chém giết, giấu đầu lòi đuôi tên dĩ nhiên dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Lăn ra đây cho ta. Mở miệng Dory đem chiều rộng lưỡi đao kiếm cắm vào mặt đất. Nhờ vào đó tới chống đỡ càng ngày càng trầm nặng thân thể. Dory, những con chuột này nhóm cũng không có gan này. Két ha ha âm hiểm tên. Ta cho ngươi biết, Elbap chiến sĩ sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này rồi ngã xuống. Gầm to Brocky nhẹ nhàng đụng một cái Dory sau lưng của hắn rất nhanh thì phản ứng kịp. Hai người bắt đầu hướng về phía tây rừng rậm di động bọn họ cũng không phải là không công ở hòn đảo. Nhỏ này sinh sống 77 năm. Chỉ cần tìm được loại trắng đó cây cải củ vậy lá xanh thực vật đưa chúng nó chôn giấu dưới mặt đất. Cùng khương một loại màu sắc căn bộ, phần gốc, ăn, thân thể cảm giác vô lực e rằng là có thể bị xua tan. Địch nhân càng muốn làm nào đó sự tình, lại càng không thể để cho bên ngoài vừa lòng đẹp ý ùng ùng. Am hiểu sâu đạo lý này Crocodile động mặc dù hắn cũng không rõ ràng lắm hai cái này người khổng lồ. Tại sao muốn đi trong rừng rậm, nhưng cũng không kém đến lúc rồi. Mặt đất kịch liệt rung động chung, sớm đã chuẩn bị xong nham thạch như sóng biển vậy vọt tới trong khoảnh khắc. Một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ xuất hiện. Xuất hiện, Crocodile thuyền trưởng, sơn lĩnh cự nhân, thuyền trưởng uy vũ. Thuyền trưởng uy vũ, thực sự là đồ sổ A so với những người khổng lồ kia còn phải cao hơn một cái đầu. Hóa thân thạch cự nhân Crocodile, còn rất tao bao đem cự nhân mặt làm thành bộ dáng của mình sau đó hắn liền nhận được một thanh đại. Kiếm, một thanh phi diều liên hợp công kích, còn không tới kịp phát huy thạch người khổng lồ, lập tức trở nên tứ phân ngũ liệt bụi mù khắp bầu trời chung. Bể nát khối nham thạch lại một lần nữa ngoan cường hợp lại với nhau. Thuận tiện tay trái tay phải chung còn nhiều hơn vũ khí của hai người, cô ha ha vô dụng. Hai người các ngươi đầu người, liền do ta Crocodile nhận, sơ bộ thí nghiệm qua thạch lớn thân thể của con người cường độ sau. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Dory cùng Brocky rất nhanh hiểu được người này bản thể liền núp ở bên trong. Không đem hắn bắt tới, vô luận đánh nát cái tảng đá này bao nhiêu lần cũng là vô dụng. Từ đâu tới vô danh tiểu tốt, muốn người của lão tử đầu, ngươi còn chưa đủ tư cách a. Giống giận hai người chạy nhanh hướng thạch người khổng lồ, bỏ qua đi trong rừng rậm tìm kiếm thực vật dự định cùng với ở nơi này cuồng vọng tên đê tiện trong. Đuổi giết tìm thân thể khả năng khôi phục tính. Chẳng đem khí lực cuối cùng dùng ở đánh bại trên người địch nhân. Hắc hắc, cười quái dị hoàng mao đem chôn giấu tốt kíp nổ châm lửa nhằm phía thạch cự nhân Dory. Cùng Brocky mới vừa chạy ra mấy bước, mặt đất dưới chân liền đã xảy ra đung đưa kịch liệt phanh. bay lên trong khói đen cuồn cuộn, thoát ra hỏa diễm đem hai người cùng nhau thôn phệ. Khống chế được thạch cự nhân, Crocodile lộ ra một cái giống như đúc trào phúng, cũng thuận tay đem búa lớn cho rằng cây quạt huy động. Rào rào gào thét mà qua, cuồng phong đem khắp bầu trời yên vụ bị xua tan. Lộ thân hình ra Dory cùng Brocky câu bị nhuộm đen, trên người vừa dày vừa nặng áo choàng thượng còn thiêu đốt tùy phong đung đưa hỏa diễm. Kết ha ha, dù cho bị liên tiếp ám toán, hai người vẫn là không có dấu hiệu ngã xuống. Đông đông đông, mang theo cuồn cuộn hỏa hoạn mà đến Dory cùng Brocky một tả một hữu nâng lên nắm tay, eo bắp chi thương uy quốc tuôn ra cơn lốc, cát bay đá chảy, kiên quyết ngoi lên dung sơn. Cảnh sắc thoáng qua đến ngưng tụ tới cực điểm, kinh phong hóa thành một cái hình tròn to lớn, bức ép lấy thế không thể đỡ uy lực trực tiếp mà đến. Ngạnh hóa ra, hoàn toàn không nghĩ tới hai người biết cái này vậy quyết tuyệt. Crocodile ở tránh cũng không thể tránh dưới cục diện cũng khởi sướng ngoan tới, soạt soạt soạt soạt, làm thôn phệ hết thảy hình tròn xông kích. Đến lúc thạch cự nhân trên người nhiều hơn một bộ san sát nối tiếp nhau vậy giữ tợn áo giáp, chiều rộng lưỡi đao kiếm cùng búa lớn cũng bị hắn được ăn cả ngã về không vung ra. Ùng ùng va chạm trong nháy mắt, hai thanh to lớn vũ khí ở tinh thần sóng trung hôi phi yên diệt, dư thế không giảm đem thạch người khổng lồ bao phủ trong sát na. Ân thiên dao động mà, toái thạch văng tung tóe, dữ tợn thạch người khổng lồ giống như là giấy dán vậy bể thành vô số miếng nhỏ. Crocodile thuyền trưởng chết, thuyền trưởng chết, mau chạy đi. Lần tránh rất xa, hải tặc nhóm bị rung động này tới cực điểm một màn sợ chiến ý hoàn toàn không có, bọn họ như ong vỡ tổ trốn hướng sau lưng rừng rậm. Cũng không quản lý mình rốt cuộc là có năng lực hay không ở kinh khủng này trong hoàn cảnh sinh tồn được, duy nhất người sáng suốt là Hoàng Mao, mặc dù hắn lúc này cũng là sợ hai cổ run lên, mồ hôi đầm đìa, người nam nhân kia chỉ có không dễ dàng như vậy chết a. Sự thực cũng cái này đúng là như vậy, hợp lực đánh ra tuyệt mệnh một kích, Dory hai người cũng không có phát sinh thắng lợi tiếng cười. Tự trong thân thể truyền tới cảm giác vô lực để cho bọn họ ngay cả bật người dậy đều là một chuyện khó khăn, nhanh đến cực hạn a, còn không có kết thúc, người này mệnh thực cứng a. Đang khi nói chuyện, tan vỡ nham thạch lại một lần nữa lưu động lên, chỉ bất quá lúc này đây tụ hợp mà lên tốc độ chậm rất nhiều, chỉnh thể tạo hình cũng thô tháo rất nhiều. Thậm chí ngay cả gương mặt cũng không có cấu tạo ra. Cô ha ha, thực sự là đáng tiếc a, còn kém một chút lực lượng. Người nhu nhược, người sẽ không có cảm thấy thẹn chi tâm sao? Ngay cả ngăn cản một cái cũng không dám. Dory cùng Brocky phát sinh trách cứ, thạch người khổng lồ sở dĩ biết tan vỡ nhanh như vậy, toàn bộ là bởi vì người kia căn bản cũng không có ngăn cản. Hắn ở công kích được tới trong nháy mắt, đúng là lựa chọn dùng năng lực vì mình bày tầng tầng lớp lớp bảo hộ. Người nhu nhược, cảm thấy thẹn, loại đồ vật này có thể coi như ăn cơm sao? Có thể cho ngươi nhóm sống sót sao? Tên ngu xuẩn, sống cười đến cuối cùng người là ta à? Gầm thét, Crocodile lựa chọn chủ động ra kích. Như ngọn núi nắm đấm không tốn sức chút nào đem đã không dùng được khí lực hai người lật úp trên mặt đất. Một màn này làm cho xem cuộc chiến Hoàng Mao nhảy một cái cao ba thước. Crocodile thuyền trưởng không chết, đều cút trở lại cho ta, trở về. Phanh phanh phanh, một phương diện ấu đã bắt đầu rồi. Khống chế được thạch người khổng lồ quyền cước cùng sử dụng, Crocodile không cố kỵ cười từng quyền, một cước chân ngược đãi lấy đã mất đi năng lực phản kháng hai người. Loại này tuyệt vọng dưới tình huống, nếu như đổi thành người khác nói không chừng sớm đã bỏ qua, thế nhưng Dory hai người không có, bọn họ cắn chặt hàm răng đồng thời, còn không có quên dùng cánh tay bảo vệ thân thể yếu hại, thậm chí sẽ còn thay đối phương ngăn cản nhau công kích. đừng nói giỡn, hai người các ngươi mới vừa rồi còn đánh ngươi chết ta sống. Hiện tại lại ở chỗ này hỗ bang hỗ trợ, thực sự là ác tâm, ác tâm, ác tâm, cho tới bây giờ sẽ không có đã tin tưởng người khác. Luôn luôn tự cao tự đại Crocodile, xuất kỳ phẫn nộ rồi không có chân chính đồng bạn thì như thế nào? Tàn nhẫn giả dối thì thế nào? Đi thông tột cùng đường không cần người yếu, càng không cần đồng tình chính mình phần kia giấu sâu ở lòng dã vọng. Không cần phải đối với này chỉ có thấy được bầu trời một góc liền tự cho là thấy được cả thế giới. Mà tước nhóm, đi nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.